Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2025. Gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm rằng co gần vài phút, cô rốt cục nhịn không được buông ra, mụng nhỏ hô hấp lấy. Khó chịu chết người rồi. Bước chân rất nhỏ trong phòng đi vài bước, sau đó vang lên âm thanh châm trà giò gì, người tới chậm rãi nhấm nháp nước trà trên bàn. Trầm Mộc Bạch liếm liếm bờ môi khô khốc, đúng lúc này, bụng cô phát ra một tiếng ục ục gọi. Thần sắc đột nhiên cứng đờ, không dám thở mạnh một hơi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đang đợi một hồi lâu, phát hiện đối phương không phát giác cái gì không đúng, chậm rãi thở dài một hơi. Không được, phải nghĩ biện pháp. Trầm Mộc Bạch cũng có nghĩ tới trực tiếp cùng nam chính cầu cứu thế, nhưng là biện pháp này quá không sáng suốt, không nói đến cô vì sao lại xuất hiện ở. Trong dương, ăn mặc nữ trang lại là chuyện gì xảy ra? Thân phận bại lộ cũng không phải một chuyện chơi vui. Cảm thụ được người này khí tức biến ảo, Tiết Dung Diễn bất động thanh sắc liễm dưới tầm mắt. Tâm tư khắc khẽ động, nếu là thích khách khí tức tuyệt đối không có khả năng nhiễu loạn như vậy. Nếu là người có tâm đưa nữ tử tới, lại lo lắng mình bị phát hiện, tâm thần bất định không thôi. Tiểu vương gia nhưng lại đến mấy phần hào hứng, hắn đứng người lên, đem động tĩnh bản thân ẩn tàng. Trầm Mộc Bạch nghiêng lỗ tai, nghe cửa bị mở ra lại khép lại về sau, lại chơi đùa bản thân đại nghiệp mở dương. Cái dương nhẹ nhàng lung lay, cô mệt mỏi thở hồng hộc oán trách một câu, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một câu, để cho ta tới giúp ngươi như thế nào. Trầm Mộc Bạch lập tức choáng tại chỗ. Hắn không phải đi ra sao? Khẩn trương hét lớn, chờ chút, trong dương thanh âm truyền vào trong tai, Tiết Dung Diễn tay đưa tới có chút dừng lại, nhỏ không thể thấy hơi nhíu mày lại. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, vội vàng nắm lỗ mũi nói, tiểu vương gia ta là bị người đánh ngất xỉu tiến đến, nếu là tiểu vương gia thả ta, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tiết Dung Diễn khóe môi khẽ nhếch, ngươi thì là người nào? Cái này có thể vì khó Trầm Mộc Bạch, cô chỉ có thể sờ sờ xa trên mặt ý đồ tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, lúc này mới thận trọng nói, ta chỉ bất quá là một cái người bình thường không đáng nhắc đến thôi, công tử không cần lo lắng cho ta có cái mục tiêu gì, ta một không biết võ công, hai thân phận thấp, thật sự là bôi nhọ lỗ tai tiểu vương gia. Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay là giả? Đối phương thản nhiên nói, ngươi sợ ta nhìn thấy chân diện mục ngươi như thế, thế nhưng là có đồ vật gì không thể để cho ta biết? Trầm Mộc Bạch trong lòng nhảy một cái, có cần đoán được chuẩn như vậy hay không? Ngay tại thời điểm cô do dự, cái dương bị người từ bên ngoài mở ra. Trầm Mộc Bạch vội vàng che mặt lại, Tiết Dung Diễn đem trang phục trên người nữ tử đặt vào trong mắt, con mắt phượng hẹp dài sắc xám xuống, ngữ khí thản nhiên nói, vì sao không dám bày ra chân diện mục của ngươi? Cô động linh cơ một cái nói, bởi vì ta tướng mạo xấu xí, sợ quấy nhiễu đến tiểu vương gia. A, là thật, Tiết Dung Diễn khẽ rũ tầm mắt xuống, đem ánh mắt rơi vào bên trên nữ tử trốn tránh mặt mũi, ngươi có biết dám đưa nữ tử cho bổn vương, tư sắc cũng sẽ không kém đến nơi nào đi, giống như ngươi lừa gạt bổn vương, sẽ không sợ bị chặt ném cho chó hoang ăn, qua ô có cần hung tàn như vậy hay không? Trầm Mộc Bạch nghe được hãi hùng khiếp vía, run run rẩy rẩy dùng mắt nhìn đối phương, lấy dũng khí nói, tiểu vương gia sẽ không? Đối lên với cặp con người linh khí hắc bạch phân minh kia, Tiết Dung Diễn ánh mắt chằm chằm một hồi lâu, mới nói, làm sao ngươi biết ta sẽ không? Cô tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, bởi vì mọi người đều biết tiểu vương gia là cái đại anh hùng, là hạng người sẽ không theo một cái nữ lưu so đo. Cách chương,